Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2557, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Nhị ca, ngươi lần này làm cũng quá đáng đi. Ta không tin ngươi không biết. Cái kia bộ phim là Khâu Lập Qua chủ động tìm Tiểu Quà. Vẫn như cũ xác định nàng là nữ số 1. Chỉ bất quá bởi vì lúc ấy không có ký kết hợp đồng mà thôi. Tử thư, ngươi hẳn là minh bạch. Không quản ở nơi nào, chỉ cần không có ký kết hợp đồng, vậy liền mang ý nghĩa sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Dù là ký hợp đồng, còn có trái với điều ước thời điểm đâu. Vân Tử Sơn đẩy ra Vân Tử Thư. Hơn nữa, cái kia bộ phim phi thường phù hợp tiểu nghệ. Ta nhìn không ít năm nay kịch bản. Liền bộ này các phương diện cũng không tệ. Có thể hay không để tiểu nghệ chân chính hồng. Liền nhìn bộ phim này. Bằng vào tiểu nghệ những năm này cố gắng. Cầm xuống ảnh hậu không là vấn đề. Cái kia Tiểu Quả đâu? Vân Tử Sơn dừng một chút. Tiểu Quả nàng đã là ảnh hậu. Phía trước cũng cầm tới thị hậu. Nàng cái gì cũng có. Có thể nói địa vị vững chắc. Không kém bộ phim này tài nguyên. Ta nghe nói. Nàng đã tiếp vào mới kịch bản, còn là nhiễm thụ đạo diễn, phải rất khá, không quản Tiểu Quả có hay không tiếp tân điện ảnh, nhị ca ngươi cách làm đều để ta rất khó chịu, sự tình đã thành kết cục đã định, Vân Tử Thư không cách nào cải biến, ta hy vọng đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, nhất là loại này xác định sự tình, nhị ca không muốn làm quá mức, Tử Thư. Ngươi còn là cùng khi còn bé đồng dạng đơn thuần. Quả nhiên ngươi là đệ đệ. Trong nhà đem ngươi bảo hộ quá tốt. Không biết nhân gian khó khăn. Không có nhận qua xoa ma. Vân Tử Sơn cười vẫn như cũ chất phác. Có thể hắn tính cách hoàn toàn không phải như vậy. Tiểu nghệ mới là chúng ta muội muội. Ta bất quá là lợi dụng vân gia thực lực nâng tiểu nghệ. Trợ giúp nàng tranh thủ tài nguyên. Tử thư, đây là hợp pháp. Chấm, cái này một lời nói, khiến Vân Tử Thư không cách nào phản bác, xác thực như Vân Tử Sơn nói, hợp pháp, trừ bất cận nhân tình, không có gì đặc biệt lớn mau bệnh, vì lẽ đó, vì tiểu nghệ, người liền muốn khi dễ Tiểu Quà, Tử Thư, tiểu nghệ ăn 16 năm khổ, chúng ta đến đền bù nàng, Tiểu Quà tại nhà chúng ta hưởng thụ 16 năm vinh hoa phú quý, bây giờ cũng qua không kém. Ảnh hậu thị hậu đều cầm tới. Nàng đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Có thể tự mình chiếu cố tốt chính mình. Thiếu một bộ phim ngươi tài nguyên. Đối nàng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lười nhác cùng ngươi nói. Vân Tử Thư đột nhiên cảm thấy không thú vị. Quay người rời khỏi nhà. Nhìn xem lam sắc bầu trời. Hắn có mấy phần mờ mịt. Thiếu một bộ phim tài nguyên. Đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì. Có thể hắn phi thường rõ ràng hắn người một nhà này tính cách. Cái gì tốt cũng muốn cấp tới thả trước mặt Vân Nghệ. Vân Nghệ cùng Tiểu Quả đều tại cái kia vòng tròn bên trong. Về sau khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều va chạm. Tiểu Quả cô đơn chiếc bóng. Không tranh nổi. Thế nhưng là, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Vân gia thương nghiệp, Vân gia truyền hình điện ảnh ngành nghề. Hắn đều không liên quan đến. Hắn trùng a ngươi nhỏ liền tự do nuông chiều. Ưa thích đi truy tầm mình thích đồ vật. Căn bản không có đem những cái kia để ở trong lòng. Tại lúc này, lại có mấy phần hối hận. Nếu là lúc trước tranh thủ thêm mấy phần. Bây giờ cũng sẽ không như vậy muốn giúp đỡ cũng không có cách nào. Vân Tử Thư vuốt vuốt tóc. Hắn có cái gì có thể trợ giúp Tiểu Quả sao? Không quản Vân Tử Thư làm sao xoắn suýt. Nhiễm thụ bên này diễn viên chọn lựa vào chỗ. Đường Quả rất nhanh vào đoàn làm phim bên trong. Lần này quay chụp làm mới đề tài. Tuy nói có ưu tú hậu kỳ chế tác công ty tiếp nhận điện ảnh hậu kỳ chế tác. Bất quá vì càng rất thật một điểm. Bọn hắn còn là lựa chọn một chút địa phương dựng thực cảnh quay chụp. Cách chương.